cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Hắn nhất định phải học được cải biến. Cứ việc Barcelona lúc này đã nhảy lên tới bảng điểm số thủ vị, nhưng cuộc sống của bọn hắn kỳ thật cũng không dễ chịu. Bọn họ nội bộ xuất hiện phòng thay quần áo bang phái san sát. Huấn luyện viên chính Rijkaard uy tín dần mất. Đội bóng hạch tâm cầu thủ đê mê loạn tượng. Bất quá Real Madrid bên này vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là có một chút là mọi người không thể coi nhẹ. Vậy liền là Real Madrid vấn đề kỳ thật ở chỗ Capello cá nhân. Hắn dẫn đội thành tích không tốt. Chiến thuật bảo thủ, tranh tài trầm lắng, trị quân thủ đoạn quá thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Chỉ cần Capello có thể ý thức được chính mình vấn đề, kịp thời làm ra điều chỉnh, Real Madrid rất nhanh liền có thể khôi phục. Bất quá Capello có thể nhanh như vậy giác ngộ sao? Ngày 27 tháng 1 muộn, Real Madrid sân khách khiêu chiến màu vàng tàu ngầm. Riquelme vững vàng khống chế rồi nhịp điệu thi đấu, ép tới Real Madrid không thở nổi. Cả chàng tranh tài đều không có thu hoạch được cái gì ra dáng cơ hội. Cuối cùng 0-1 lạc bại. Ngày 4 tháng 2 La Liga thứ 21 vòng. Tọa trấn Bernabeu, Real Madrid vẫn kéo dài đê mê biểu hiện. Sân nhà 0-1 bại bởi rồi đội yếu Levante. Nên biết rõ Levante gần nhất 11 vòng đấu vẻn vẹn thắng nổi một trận. Bất quá may mắn là Barcelona tại đây hai vòng tranh tài bên trong vậy trạng thái không tốt. Chỉ cầm tới một yên ổn thua. Cái này trận thất bại cũng làm cho Real Madrid cùng đối thủ cạnh tranh điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 2 phân. Cứ việc điểm tích lũy chênh lệch không có kéo ra, hai liên tiếp bại vẫn là để fan hâm mộ, để truyền thông có rồi đủ nhiều công kích Capello lý do. Chi này Real Madrid từ trên xuống dưới hết thảy đều cần bị phê bình. Capello là họa đầu sỏ trước, tự nhiên là muốn trắng trợn phê bình. Roberto Carlos quá già nua, Raul trạng thái không tốt, Diarra không đủ cố gắng, Ramos qua non nớt, Cannavaro tựa như cái môi vớt. Chỉ có ba cá hân không cần bị phê bình. Ricardo, hắn tại 18 lần thi đấu vòng tròn ra sân bên trong đánh vào 20 bóng. Là đội bóng nhất ổn định đạt được điểm. Không có phê bình lý do của hắn. Van Nistelrooy, hắn vẫn luôn phi thường cố gắng. Yên lặng vì đội bóng kính dâng. Kaka, hắn gia nhập liên minh đội bóng về sau cấp tốc dung nhập. Mặc dù vào bóng không nhiều, nhưng hắn ở đây trên tác dụng rõ như ban ngày. Fan hâm mộ cùng truyền thông đều hô hào Capello một lần nữa bắt đầu dùng Beckham. Real Madrid giữa trận cần Beckham. Kỳ thật Ricardo cảm thấy Beckham cũng không phải là vạn năng thuốc hay. Chỉ là hiện tại fan hâm mộ cùng truyền thông đều muốn theo Capello đối nghịch. Chỉ cần Capello tán thành một mực phản đối. Capello phản đối hết thảy giơ hai tay đồng ý. Đã Capello muốn phong giết tiểu bếp, vậy sẽ phải để tiểu bếp một lần nữa tham gia thi đấu. Chỉ đơn giản như vậy, không chỉ là truyền thông cùng fan hâm mộ tại hô hào. Trong phòng thay quần áo tựa hồ cũng có bão tố đang nổi lên. Ngày này huấn luyện kết thúc, Ricardo như thường lệ đi vào phòng tập thể hình thêm luyện. Không bao lâu Raul liền đi tới, mặt mỉm cười mà yên tĩnh nhìn chăm chú hắn. Vậy không mở miệng, Ricardo làm xong một tổ động tác, chủ động ngưng lại hỏi, đội trưởng, ngươi tìm ta, có chuyện ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Raul cười nói, Ricardo cười cười, mời nói, liên quan tới Beckham, Raul nói, ta muốn cùng một nhóm cầu thủ cùng một chỗ, tìm boss nói một chút, hy vọng hắn có thể giải, David Beckham, lệnh cấm. Ricardo gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, hắn không quan tâm những này, hắn chỉ muốn đá dường như mình bóng đá. Ricardo, ta hy vọng ngươi cũng có thể giúp đỡ David. Raul nghiêm túc nói, giúp thế nào? Cùng ngươi Brazil huynh đệ cùng một chỗ. Tìm Capello nói chuyện, xách ra yêu cầu của các ngươi. Ricardo không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Thật có lỗi, ta đối Capello không có cái gì bất mãn. Vậy ngươi cảm thấy David đã làm sai điều gì? Tại sao phải cấm chỉ hắn tham gia trận đấu? Hiện tại đội bóng chính tại khó khăn thời kỳ. Chúng ta cần David. Không, ta cảm thấy chúng ta hiện có đội hình đã đủ rồi. Ricardo nói, có hay không David, ta đều có lòng tin chúng ta có thể thắng được cuối cùng quán quân. Ricardo, chuyện này kỳ thật không chỉ là liên quan tới David. Raul biểu lộ càng thêm nghiêm túc. Capello có thể như thế đối đãi David, có một ngày liền có thể đối với chúng ta như vậy. Chúng ta đến nói cho hắn biết, Real Madrid cầu thủ là đoàn kết, hắn không thể như thế đối đãi với chúng ta. Ricardo lần này nghiêm túc suy tư một chút, hắn không thể không thừa nhận Raul lời nói có đạo lý. Bất quá hắn vẫn là không có lập tức đáp ứng. Tại sao là ta? Ngươi hẳn là đi tìm gió bớt. Hiện tại Brazil bang bên trong ngươi nói chuyện hữu dụng nhất. Raul cười nói, ta không tìm ngươi tìm ai đi à? Ricardo gật gật đầu, ta biết rồi, chờ tin tức của ta đi. Đêm đó, Ricardo dùng di động liên hệ rồi Brazil bang mấy vị cầu thủ. Sáng ngày thứ hai huấn luyện trước khi bắt đầu, bọn họ cùng một chỗ đi vào Capello văn phòng ngoài cửa. Thỉnh cầu đối thoại, mời đến. Capello tại sau cái bàn nâng lên đầu, dưới tấm kính con mắt lộ ra thất vọng sắc thái. Ta không nghĩ tới ngươi cũng tới tìm ta, ta vẫn luôn đối ngươi không tệ, không nghĩ tới ngươi vậy phản bội ta rồi. Mặc dù đi vào là Brazil bang toàn bộ thành viên, Roberto Carlos, Marcelo, Kaká, Cicinho cùng Ronaldo đều bởi vì thương không có tới. Nhưng Capello ánh mắt dừng lại tại Ricardo trên người. Nói một chút đi, vì cái gì tìm ta? Ricardo bình tĩnh nói, ngài cho là chúng ta tìm đến ngài là vì cái gì? Capello cười một cái tự giễu. Đương nhiên là vì David sự tình đi. Raul, Van Nistelrooy, Cannavaro bọn họ đều tìm qua ta rồi. Không, Ricardo nghiêm túc bắt đầu. Ta muốn nói là, ta muốn thắng trận, muốn thu hoạch được quán quân. Nếu như ngài có thể dẫn đầu chúng ta thu hoạch được quán quân, ta chính là cùng ngài đứng chung một chỗ. Nếu như ngài không thể dẫn đầu chúng ta thu hoạch được quán quân, ngài dùng phản bội cái từ này, vậy cũng đừng trách ta phản bội ngài. Capello sắc mặt rất khó nhìn, nhưng hắn vẫn là trùng điệp mà gật gật đầu. Cho nên ngươi không phải là vì David đến. Ta không quan tâm Beckham thế nào, ta cùng hắn chỉ là sơ giao, ta mặc kệ ngài làm xảy ra điều gì quyết định, chỉ cần chúng ta có thể đoạt giải quán quân, những này quyết định liền đều là đúng. Tương phản nếu như chúng ta cuối cùng tam đại đều là không, một cái quán quân đều không cầm tới, ngài làm tất cả quyết định đều là sai. Trung Quốc có câu nói gọi được làm vua thua làm giặc. Ngài hiểu chưa? Capello động dung nói, ta phải suy nghĩ thật kỹ, nếu như không có việc gì rồi, các ngươi trước hết đi huấn luyện, để cho ta yên tĩnh. Ricardo chờ thối lui Capello văn phòng, tiến về sân huấn luyện. Trên đường Marcelo hỏi, Ricardo, ngươi như thế nói chuyện cùng hắn thật được không? Cảm giác ngươi đang uy hiếp hắn, ta chính là đang uy hiếp hắn. Ricardo bình tĩnh nói. Marcelo le lưỡi một cái đầu, ngươi đối David sự tình đến tột cùng thấy thế nào? Ngươi hy vọng David ra sân sao? Ta không cho rằng Beckham chính là chúng ta đạt được thắng lợi chìa khóa, chính là giải quyết hết thảy vấn đề đáp án. Ricardo nói, bất quá giải trừ đối với hắn phong giết là một cái lương khởi đầu tốt. Capello nhất định phải học được cải biến. Hắn trong lòng yên lặng nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.